ta mới xứng đáng để Sát Sát gọi một tiếng phụ thân. Thanh Vũ nhìn về phía Vương Toạc, thì thào nói, ta còn chưa kịp gọi ngươi một tiếng phụ thân mà. Cách chương.